Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289: Ngươi lừa ta gạt. Nghe được Tát Mộ Y nghi vấn, Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hắn biết rõ Tát Mộ Y chính là cái này tính khí, vĩnh viễn một bộ lạnh như băng bộ dáng. Liền xem như đối đầu nàng, người lãnh đạo trực tiếp lôi ảnh Mogusa, cái này muội tử cũng là cái giọng nói này. Nhưng là Hozuki Mangesu lý giải, không có nghĩa là những người khác lý giải. Nhất là Terumi Mei, nàng đối cái này Tát Mộ Y có chút khó chịu. Có lẽ nàng ngực là duy nhất có thể địch nổi chính mình tồn tại. Tát Mộ Y, ngươi tại hoài nghi chúng ta vụ ẩn tình báo sao? Giọng nói của nàng cũng 10 phần lãnh đạm. Đối với Vân Ẩn, Terumi Mei cũng không có hảo cảm gì. Không dám, Tát Mộ Y nghiêm mặt nói. Chúng ta chỉ là muốn xác nhận một chút tin tức chuẩn xác tính. Chỉ có tin tức chuẩn xác, Vân Ẩn mới có thể xuất ra chính xác đối sách. Vân Ẩn, Terumi Mei vũ mị cười một tiếng. Nàng là càng tức giận, bộ mặt nụ cười càng vũ mị. Đương nhiên vũ mị có chút lạnh. Cái này các ngươi liền không cần quan tâm. Lúc trước ký hiệp nghị thời điểm, các ngươi Vân Ẩn nhưng là muốn tiếp nhận vụ ẩn lãnh đạo. Lúc trước song phương ký hiệp nghị thời điểm, Vân Ẩn chính diện lâm cái này kim giác ngân giác uy hiếp. Cho nên tại ký hiệp nghị bên trên làm ra nhượng bộ. Trong đó có một đầu, nếu như vụ ẩn trên quân sự có cần, Vân Ẩn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thay lời khác nói, Vân Ẩn ở trên quân sự chịu lấy chế ở vụ ẩn. Nhưng là tam năm đến nay, song phương cũng tương đối bình tĩnh. Vân Ẩn cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Bây giờ bị Terumi Mei lần nữa nói ra, Vân Ẩn các đại biểu cũng có chút không tình nguyện. Terumi Mei đại nhân, Tát Mộ Y vẫn là bộ kia lạnh như băng cường điệu. Lời nói là như vậy nói, nhưng là chúng ta Vân Ẩn là cái độc lập quốc gia. Nếu là độc lập quốc gia, tự nhiên cũng phải có chính mình hành động quân sự. Tuy nhiên lúc trước chúng ta hứa hẹn lát nữa đối vụ ẩn toàn lực ứng phó, nhưng cũng phải đang thỏa mãn nhà mình an toàn làm cơ sở. Cho nên, vụ ẩn phương diện tin tức chuẩn xác tính 10 phần trọng yếu. Ngụ ý, nếu như tin tức chuẩn xác, Vân Ẩn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như tin tức không chính xác, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện hành động. Hết thảy đều muốn từ Vân Ẩn căn bản lợi ích xuất phát. Ha ha, Terumi Mei nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cái gì gọi là bạch nhãn lang? Ta Terumi Mei xem như lĩnh giáo qua. Ban đầu là người nào mặt dày mày dạn nhất định phải theo vụ ẩn hợp tác. Bây giờ vừa dính xong vụ ẩn ánh sáng, lúc này liền không biết đường cảm ơn. Vừa nhắc tới cái này tiết, vụ ẩn phương diện cũng có chút khó chịu. Lúc trước vụ ẩn thế nhưng là tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới theo Vân Ẩn ký kết hợp tác hiệp nghị, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là ban ơn. Vân Ẩn hẳn là mang ơn. Bây giờ nghe được Tát Mộ Y nói ra lời như vậy, có thể nào không để bọn hắn tức giận? Vân Ẩn hiện tại phong quang, đương nhiên sẽ không đem chúng ta vụ ẩn nhìn tại trong mắt. Muốn ta nói, Mizukage đại nhân cũng là mềm lòng. Lúc trước liền không nên để ý tới bọn họ. Kisame cười lạnh nói. Đúng vậy a. Một mực không nói gì Suizesu cũng cười lạnh nói. Anh ta hắn cũng là cái kẻ ba phải. Nếu như đổi là ta lời nói, Vân Ẩn chết sống ta mới không thèm để ý đâu. Chấm ngoặc kép, hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng làm Mizukage đệ đệ, tại vụ ẩn cao tầng vẫn còn có chút quyền lên tiếng. Thật xin lỗi, Mizukage đại nhân, thật xin lỗi, chư vị. Nhìn thấy vụ ẩn người nhao nhao châm chọc khiêu khích, Ruiz ngồi không yên, hắn lập tức đứng lên đánh cái giảng hòa. Tát Mộ Y chính là cái này tính khí, nói chuyện cho tới bây giờ đều là cái dạng này. Chư vị không cần để ở trong lòng. Mặt khác, đối với vụ ẩn năm đó ân huệ, chúng ta Vân Ẩn một mực rất lợi hại cảm kích. Lôi ảnh đại người vẫn là câu nói kia. Chỉ cần vụ ẩn có cần, chúng ta Vân Ẩn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Có đúng không? Terumi Mei cười lạnh nhìn lấy Tát Mộ Y. Chỉ sợ không phải cho nên người đều nghĩ như vậy đi. Tát Mộ Y không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Terumi Mây. Đi qua những năm này phát triển, Vân Ẩn nội bộ đối với song phương hợp tác cũng có được khác biệt cái nhìn. Có người cho rằng, Vân Ẩn cuộc sống hạnh phúc đến từ Vụ Ẩn, hẳn là đối Vụ Ẩn mang ơn, nỗ lực duy trì kết quả này. Nhưng cũng có người cho rằng, Vân Ẩn cũng là đại quốc, vũ lực thậm chí càng tại Vụ Ẩn phía trên. Song phương vẫn là muốn bình khởi bình tọa, thậm chí muốn tranh thủ đồng minh lãnh đạo quyền. Hai loại ý kiến một mực đang Vân Ẩn tranh chấp không xuống. Lôi Ảnh Mogusa cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hảo hảo, Hojuki Mangesu khoát khoát tay. Không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có gửi hy vọng ở liên minh điều ước có thể trói buộc Vân Ẩn. Tại không ngang nhau thực lực trước mặt, bất luận cái gì điều ước đều là giấy lộn một chương. Vân Ẩn chỉnh thể nội tình không kém gì Vụ Ẩn, tự nhiên cũng sẽ không cam lòng sống Vụ Ẩn phía dưới. Bất quá bây giờ, hắn xin nhất định phải mượn nhờ Vân Ẩn lực lượng, cho nên không thể tại loại vấn đề này bên trên tranh chấp xuống dưới. Nguồn tin tức tại Orochimaru. Trước đây không lâu, hắn đã từng mời ta cộng đồng đối phó Konoha, nhưng là bị ta cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này, ta một mực đang âm thầm điều tra hắn nhất cử nhất động. Hojuki Mangesu chậm rãi nói. Orochimaru, mọi người lần nữa sửng sốt. Đương nhiên Terumi Mây ngoại trừ, làm Hojuki Mangesu người bên cạnh, nàng đã sớm biết rõ tin tức này. Thì ra là thế. Ruiz cùng Tát Mộ Y nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu. Câu nói này từ Hojuki Mangesu trong miệng nói ra, bọn họ vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Thân là Mizukage, đối với chuyện như thế này hẳn là sẽ không gạt người. Mizukage đại nhân, ngài cần Vân Ẩn làm những gì? Ruiz trên mặt hiện lên một trận ngưng trọng thần sắc. Nếu thật là lời như vậy, đối Vụ Ẩn cùng Vân Ẩn liên minh đến nói là cái cơ hội thật tốt. Dù sao xử lý Konoha đối Vụ Ẩn cùng Vân Ẩn đến nói đều là cái rất không tệ kết quả. Hojuki Mangesu cười, nói, hy vọng Vân Ẩn phương diện xuất binh liên lụy ở Nham Nhẫn. Đừng cho bọn họ thừa lúc vắng mà vào là được. Kiềm chế Nham Nhẫn, Ruiz hơi ngẩn ngơ. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn nghi hoặc hỏi, Mizukage đại nhân, như vậy các ngươi Vụ Ẩn chuẩn bị dám cái gì đâu? Chấm ngoặc kép, Vụ Ẩn, Hojuki Mangesu cười nhạt một tiếng, nói, tự nhiên là toàn lực đối phó Konoha. Vụ Ẩn đối phó Konoha, Vân Ẩn kiềm chế Nham Nhẫn. Tát Mộ Y hai mắt nheo lại, cái này tác chiến phương án 10 phần cổ quái. Tốt nhất phương án thuộc về song phương thừa dịp loạn đánh vào Konoha mới là. Hojuki Mangesu để cho mình người đi theo Konoha sống mái với nhau. Để Vân Ẩn ở một bên tọa sơn quan hổ đấu. Điều này hiển nhiên không phải cái gì hảo tâm. Chẳng lẽ, trong này có âm mưu gì? Tát Mộ Y càng thêm xác định. Khẳng định là Vụ Ẩn muốn nuốt một mình Konoha. Cái này mới không muốn để cho Vân Ẩn nhúng tay. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Tát Mộ Y sắc mặt càng thêm khó coi. Đã như vậy, ta đợi lập tức trở về qua bẩm báo Lôi Ảnh đại nhân. Làm tốt hết thầy chuẩn bị. Ruiz cũng cảm thấy chuyện rất quan trọng. Lập tức ôm quyền nói. Chư vị, gặp lại. Nói hai người thân ảnh nhoáng một cái rời phòng. Loại chuyện này, hai người bọn họ khẳng định không thể quyết định. Nhất định phải trở về bẩm báo Lôi Ảnh Mogusa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.